Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 557. Sau cùng chuẩn bị ở sau. Cái này lúc, một cỗ kinh khủng khí tức bạo phát, trên bầu trời, bay tới một cái ngay ngắn đại ấn bên trên năm cái chân long vờn quanh, ngũ sắc quang mang xen lẫn, ngũ hành chi lực chảy xuôi, đại ấn phía trên. Điều khắc ngũ phương thiên đế đồ án, đó có thể thấy được, đại ấn mặt bên, có âm dương đồ đang xoay tròn, tràn ngập âm dương chi khí. Cùng lúc, đại ấn phía dưới, khắc ấn vài cái chữ to, mấy cái kỳ quái phù văn, đây là ngũ đế long ấn, đến từ thần đế hoàng vô thượng thần khí, tại thời khắc này xuất hiện, để thế nhân trở nên khiếp sợ, nên biết rõ. Cái này thần khí một mực đang chí tôn điện. Thế nhưng là, chí tôn điện đều trên cơ bản không có sử dụng. Giờ khắc này xuất hiện, khiến cho cấm địa người cảm nhận được bất an. Đây chính là thần đế hoàng, vô địch thiên hạ, thống ngự thế gian cường giả vô địch. Hắn lưu lại thần khí, tự nhiên rất không đồng dạng. Thời gian này đột nhiên xuất hiện, khiến cho mọi người cảm thấy bất an. Ngũ đế long ấn đột nhiên hướng về thiên yêu sâm bay đi. Trực tiếp rơi vào thiên yêu sâm. Kinh khủng thần uy tràn ngập. Là thần khí cấp tốc khôi phục. Trong đó thần chỉ trực tiếp thức tỉnh. Lộ ra vô cùng cường đại thần uy. Cái này lúc, long tinh ngân trong tay chí tôn thần giới đột nhiên bay ra. Trực tiếp phá vỡ hư không. Rơi xuống thiên yêu sâm phía trên. Rơi vào ngũ đế long ấn phía trên. Giống như một cái kim hoàn đồng dạng, trực tiếp bọc tại ngũ đế long ấn bên trên. Ngũ đế long ấn trực tiếp bạo phát, bát đạo bóng dáng từ đó xuất hiện, rơi vào thiên yêu sâm phía trên. Kinh khủng thần uy đang tràn ngập, tất cả mọi người nhìn lấy cái này tràng cảnh, một trận chấn kinh. Cái này bát đạo bóng dáng, không phải người khác, chính là thần đế hoàng, lãnh dạ thần chủ, viêm luyện thần chủ, trảm minh. Sát thần, bá hoàng, long dương, long thịnh, cái kia thời đại vô địch cường giả, có người đang kinh ngạc thốt lên, đây là thiên thần để lại vô thượng chiến ý, có thể ngắn ngủi bộc phát ra lực lượng của thiên thần. Ngay tại đây là, ngũ đế long ấn đột nhiên giải thể, hóa thành bát đạo quang mang, rơi vào một bên, chính là bát đạo thạch tượng, cái này lúc, bát đạo bóng dáng trực tiếp dung nhập trong tượng đá. Kinh khủng thần uy chấn kinh hết thảy, có người xuyên thủng tình huống, đang khiếp sợ, cái này, xem ra truyền thuyết là có thật, cái này ngũ đế long ấn ngoại trừ có được ngũ đại thần liệu bên ngoài, còn dung nhập tiên di giả nhục thể, không, thế nhân còn đánh giá thấp thần đế hoàng, cái này tài liệu, là dùng 8 loại thần liệu chế tạo thành, hơn nữa còn không biết luyện hóa 5 vị tiên di giả, hẳn là 8 vị. Vừa rồi đó là tiên di giả thi thể, bị 8 vị chí tôn vô địch chiến ý, trực tiếp dung nhập, thẳng đến cái này tràng cảnh xuất hiện, mọi người mới biết rõ, bọn hắn thật coi thường cái này thần khí. Cái này thần khí thật sự rất đặc thù, dùng 8 loại thần liệu luyện chế mà thành, thần huyết canh kim, huyền hoàng mẫu khí, tịnh linh thụ tâm, hàn nguyệt nhu ngọc, xích dương thần tinh, huy diệu cực quang. U minh ám tủy cùng hỗn độn nguyên hạch, hiện tại, ngũ đế long ấn tăng thêm chí tôn thần giới trực tiếp phân giải. Hóa thành bát đạo bóng dáng, đây là từ tiên di giả nhục thể tăng thêm thần liệu dung hợp mà thành. Bị bát đại chí tôn vô thượng chiến ý nhập chủ, đủ để hiển hiện thiên thần thần uy. Bát đạo bóng dáng, hướng thẳng đến thiên yêu sâm mà đi. Kinh khủng khí tức, để cho bên trong đỉnh phong hung thú. Không dám động đạn mảy may, mà thừa bên dưới còn có 2 đại cấm địa. Cái này lúc, thiên yêu sâm bên trong, một đạo quang mang xông ra, một bóng người xuất hiện, mỗi một bước rơi dưới, đều có hoa đóa đang tung bay. Từng bước một bước ra, trong nháy mắt đi tới vạn ma quật trước mặt, vậy mà một người trực tiếp ngăn cản vạn ma quật khẳng định không phục khí, bọn hắn thân là một đại cấm địa. Cứ như vậy bị một người áp chế. Cái này là không thể nào. Có tiên di giả muốn xuất thế. Càng có tiên di giả trực tiếp động thủ. Một kích đánh ra. Lực lượng kinh khủng. giống như là đánh xuyên thiên địa. Đạo thân ảnh kia mảy may không sợ. Một tay một điểm, trong tay một đạo quang mang bắn ra, xuyên thấu không gian, trực tiếp rơi vào huyết ngục. Toàn bộ huyết ngục một trận chấn động, kinh khủng khí tức đang tràn ngập. Toàn bộ huyết ngục đột nhiên nổ tung, giống như lúc trước hoang thần sơn đồng dạng. Một khối cự đại bia đá đột nhiên xuất hiện, trên không trung xoay tròn, phóng thích ra vô cùng kinh khủng khí tức. Tinh bia đá, bên trên khắc lấy hai cái chữ to. Diệt thần, không sai. Đây chính là diệt thần bi. Danh xưng thiên hạ chí hung. Khủng bố đến cực hạn, nương theo lấy 9 cây xiềng xích xuất hiện. 9 cây xiềng xích hoa hoa tác hưởng. Giống như 9 cái thần long đang lảng vãng. Theo diệt thần bi xuất hiện, từng tiếng kêu thảm truyền ra. Những cường giả kia tàn hồn, vậy mà trực tiếp hóa thành quang vũ, hướng về đạo thân ảnh kia mà đi. Bao quát từ diệt thần bi bên trong bay ra một cái huyết đoàn, cũng dung nhập kỳ thể nội, bị nó hấp thu, mà diệt thần bi trực tiếp rơi vào bóng dáng dưới chân, bị nó dẫm tại dưới chân. 9 cái xiềng xích vung vẩy, hung hăng đặt trước tại vạn ma quật bên trong, để vạn ma quật tiên di giả một trận hoảng sợ. Đây là không thiếu sót thiên thần, trong đó ở vào điên phong trạng thái, đã cường đại đến cực hạn. Trừ phi bọn hắn có thể thắp sáng tiên hỏa, không phải vậy, tuyệt đối không phải người kia đối thủ. Đặc biệt đối phương lại có thể khu động diệt thần bi, vậy thì càng thêm kinh khủng. Vạn ma quật chậm rãi yên tĩnh lại, chỉ còn bên dưới nhật nguyệt cốc tại phun ra quang huy. Có kinh khủng tiên uy đang tràn ngập, đây là có tiên di giả muốn xuất thế. Ba động chấn kinh cửu thiên thập địa. Ngay tại cái này lúc, mấy bóng người xông ra, chân đạp hư không mà đến, mỗi một người đều bị quang mang bao khỏa, đều tản ra kinh khủng khí tức, đó là cường đại bán thần khí tức, trong đó không thiếu có đỉnh phong bán thần. Mấy lớn bán thần tạo thành một cái trận pháp, hướng về Nhật Nguyệt Cốc trấn áp tới. Kinh khủng khí tức tràn ngập, để Nhật Nguyệt Cốc một trận chấn động. Nhật Nguyệt trong cốc, có thân ảnh lắc lư, ý đồ muốn xuất thế. Thế nhưng là một trận do dự, vẫn là không có ta tại động tĩnh. Có thế nhân chấn kinh, đây là quang minh thần chủ các thần tướng, không nghĩ tới còn sống. Bên trong chiến trường, vẫn như cũ thảm liệt, có chí tôn máu nhuộm tinh không? Cũng có bán thần bị đánh giết, đã trải qua như thế đại chiến, thần khí đều bị hao tổn, nối liền cùng một chỗ 9 đại thần trận đều xuất hiện vết rách. Giống như muốn sụp đổ đồng dạng, Long Tinh Ngân không ngừng chấn động trong tay thất lạc kiếm. Cùng Kim Tiên kịch liệt triển khai bác đấu, Kim Tiên chấn động bí thuật, linh hồn chi lực cuồn cuộn, hướng về Long Tinh Ngân đánh giết mà đi. Long Tinh Ngân trong linh hồn sinh tử minh văn bạo phát. Trong đó bí thuật, sinh tử âm u trong nháy mắt bạo động, lực lượng cuồng bạo, nương theo lấy sinh tử âm u khải. Trực tiếp gào thét mà đi, đem Kim Tiên đánh bay. Kim Tiên mi tâm có máu tươi chảy xuôi, nhìn về phía Long Tinh Ngân ánh mắt tràn đầy sát khí. Long Tinh Ngân kịch liệt thở hào hển, tuy nhiên hắn có 4 cái đạo cung, thế nhưng là lực lượng vẫn như cũ theo không kịp. Cùng tiên di giả chiến đấu, hắn vận dụng lực lượng nhiều lắm, đặc biệt là Kim Tiên công kích xuyên thấu qua tạo hóa thanh liên, cho Long Tinh Ngân tạo thành trong mắt thương thế. Chấn thương của hắn thân thể, toàn bộ thân thể đều có máu tươi chảy xuôi. Long Tinh Ngân nhìn lấy 4 phía đại chiến, nhìn lấy mấy người ở vào hạ phong, mắt thấy liền bị chí tôn đột phá. Long Tinh Ngân cắn răng, lấy ra một cái hộp. Đây là ban đầu ở Long Vực lấy được, Huyễn Ngân Thần Đế lưu lại chuẩn bị ở sau. Long Tinh Ngân nhớ kỹ, lúc trước có chữ viết lưu lại, nói không phải vạn bất đắc dĩ, không thể vận dụng, thế nhưng là, hiện tại tình huống này, nhất định phải vận dụng, không phải vậy căn bản không được. Long Tinh Ngân mở ra hộp, nương theo lấy hộp mở ra, toàn bộ hộp hóa thành một đạo quang mang. Trong ánh sáng, một cái phù văn đang nhảy nhót, tản ra khủng bố ngập trời khí tức. Cỗ này khí tức, chấn kinh cửu thiên thập địa, để toàn bộ thần trận đều đang run rẩy. 4 phía tiên di giả đều đình chỉ động tác, nhìn lấy cái này phù văn, phù văn tản ra kinh thiên vĩ lực. Cỗ này vĩ lực, phảng phất che khuất thiên địa hết thảy. Vân Tiên nhìn chằm chằm cái này phù văn, trong mắt quang mang lấp lóe, đột nhiên nói, đây là Huyễn Ngân Thần Đế lực lượng. Vân Tiên vừa mới nói xong, để mấy vị trí tôn biến sắc, đây là Huyễn Ngân Thần Đế lưu lại đồ vật, vì hiện tại mà chuẩn bị, để bọn hắn cảm nhận được một trận khủng hoảng. Đây chính là Huyễn Ngân Thần Đế, cái kia kinh tài diễm diễm nam tử, hắn lưu lại cái gì? Đều là như vậy không khiến người ta yên tâm. Huyễn Ngân, năm đó hắn không còn sức làm gì hơn, làm sao còn sẽ có chuẩn bị ở sau lưu lại đâu? Bằng Tiên cẩn thận nói rằng, tựa hồ không lớn tin tưởng, không có khả năng, Huyễn Ngân tại loại tình huống đó dưới, làm sao có thể lưu lại chuẩn bị ở sau đâu? Kim Tiên sắc mặt cũng thay đổi, Huyễn Ngân Thần Đế tình huống ban đầu, bọn hắn thế nhưng là hiểu rõ một số, cho nên không lớn tin tưởng, mặc kệ, đánh nát hắn. Nguyệt Tiên đột nhiên mở miệng nói, mấy vị tiên di giả trong nháy mắt tỉnh ngộ, toàn diện hướng về phù văn xuất thủ một đạo tiên quang đánh ra, hướng về phù văn mà đi, phù văn nhảy lên tản ra kinh khủng khí tức, tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, phù văn bộc phát ra một cỗ lực lượng cường đại, trong nháy mắt đem mấy người công kích ma diệt. Cùng lúc, phù văn nhất động, một đạo quang mang bắn ra, bay thẳng xa xôi thiên ly. Lực lượng kinh khủng oanh kích mà đi. Cỗ lực lượng này, đánh xuyên hết thảy, nương theo lấy cỗ lực lượng này bạo phát. Toàn bộ bốn phía thời không xuất hiện vặn vẹo, thời không trở nên hỗn loạn lên. May mắn bốn phía võ giả thực lực đều vô cùng cường đại, lại có thần khí trấn áp. Không phải vậy, chính là cái này thời không vặn vẹo, liền có thể đem bọn hắn toàn bộ rào sát. Mấy vị trí tôn quanh thân lực lượng tràn ngập, đem cái này thời không trong ngăn trở, phảng phất mấy người đã vượt ra thời không đồng dạng, không nhận thời không xâm nhập. Mặt khác bán thần nhìn lấy thần khí trấn áp bốn phía thời không, cũng không có sự tình. Long tinh ngân dưới chân tạo hóa thanh liên rung động, trấn áp hết thảy. Thời không như trước đang bạo động, cỗ lực lượng này trở nên càng ngày càng mạnh. Đột nhiên, một cỗ lực lượng kinh khủng bắn ra, phù văn hóa làm ngàn vạn hình thành một đạo phù chú, đánh xuyên thời không, nối thẳng thiên địa. Phù văn xen lẫn hình thành một đầu thông đạo, đầu này thông đạo quán xuyên thời không, nương theo lấy thời không thông đạo xuất hiện, một cỗ kinh khủng khí tức xuất hiện, vô cùng kinh khủng thần uy từ đó xông ra. Trong nháy mắt, cỗ này thần uy di mạn thiên hạ, toàn bộ vũ trụ đều đang chấn động, mấy vị tiên di giả không dám khinh thường, tranh thủ thời gian xuất thủ, trong tay tiên đạo pháp tắc không ngừng chấn ra, lực lượng kinh khủng rơi vào thời không thông đạo bên trên, ý đồ đem phá hư. Thế nhưng là cái này lúc, vạn hóa kính xuất hiện, rơi vào thời không thông đạo trước mặt, tại phía trước rủ xuống, vạn hóa kính xoay tròn, trong đó phù văn nhảy lên, hóa giải hết thảy lực lượng, mấy vị tiên di giả công kích toàn bộ bị ma diệt. Vậy mà không chút nào có thể đột phá vạn hóa kính vô thượng phòng ngự, để mấy vị tiên di giả cảm nhận được chấn kinh. Cái này lúc, thời không thông đạo cái kia một đầu, truyền đến từng tiếng vang, tựa hồ có tiếng bước chân truyền đến, đông đông đông. Từng tiếng bước chân, giống như là đạp ở tất cả mọi người trong lòng, để tất cả mọi người ở đây, trong lòng rung động, tiếng bước chân, từ xa mà đến gần, tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng, kinh khủng khí tức tại thời không thông đạo bên trong tràn ngập. Cỗ này khí tức, giống như muốn đánh giết hết thảy, khiến cho mấy lớn chí tôn sắc mặt đại biến, xuất thủ, nương theo lấy vài tiếng gầm thét. Tiên di giả xuất thủ, trong tay tiên khí chấn động, lực lượng kinh khủng, hướng về trước mặt thông đạo mà đi, muốn đem thông đạo phá hủy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút,